Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, ta đi. Đây coi là hai đánh một sao. Con kia A Bóc tựa hồ thật sự có lấy không giống bình thường địa phương. Vừa rồi theo nó trong thân thể tràn ra ánh sáng màu vàng rốt cuộc là thứ gì? Chưa từng có nghe nói qua nha. Agatha, người biết không? Thân là huấn luyện A Bóc chuyên gia. Người biết vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Kanazawa Thiên Vương dựa vào chính mình Raihon bên cạnh. Một cái đại thủ không ngừng ma sát cằm của mình. Nhìn xem đã bị thu hồi Pokbo bên trong ăn cô. Mang trên mặt một tia hiếu kỳ. Quay đầu đối Agatha Thiên Vương hỏi. Vấn đề này đừng hỏi ta. Ta giống như các ngươi. Không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá ta có thể khẳng định là Hiya con kia A Bóc có lẽ đã đột phá một ít thần bí giới hạn, trở thành siêu việt A Bóc chủng tộc cực hạn tồn tại. Thật muốn hảo hảo nghiên cứu một chút nha. ... Agatha Thiên Vương cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn xem bị thả lại Hiyakun trên lưng Anko Pokbo, cuối cùng phát ra một trận khiếp người tiếng cười. Pixo mất đi năng lực chiến đấu. A Bóc đạt được thắng lợi. Nhưng là A Bóc cũng đã đánh mất ý chí chiến đấu. Người khiêu chiến đã đem thu hồi. Bởi vì người khiêu chiến có thể tùy thời thay đổi ra sân Pokemon. Chỉ cần tại tất cả đối chiến kết thúc trước đó, A Bóc khôi phục ý chí chiến đấu, liền có thể tiếp tục ra sân đối chiến. Hiện tại song phương mời phái ra tiếp theo Pokemon. Chắc hút sâu một mặt nghiêm túc đối tiến sĩ ốc cùng Hiyakun nói. Trong giọng nói không mang theo một điểm tình cảm, mặc dù nhìn có chút bất cận nhân tình, nhưng là cái dạng này có lẽ mới là một cái trọng tài chân chính nên có dáng vẻ đi. Làm cho gọn gàng vào Hiya, Anko trưởng thành lần nữa ngoài dự tính của ta. Phía dưới cũng cho ta nhìn lại ngươi cái khác Pokemon thực lực đi. Đến lượt ngươi ra sân Kangaskhan, vung hai nắm đấm đi. Tiến sĩ ốc dùng hết sức hài lòng ánh mắt nhìn Hiyakun một chút. Sau đó nhanh chóng nhận ra trên tay Pokbo. Ngay sau đó Pokbo mở ra. Một con màu nâu Kangaskhan xuất hiện tại trên sân bãi. Mới ra tới Kangaskhan đối với bầu trời phát ra một tiếng gầm lên. Mà nó túi nuôi trẻ bên trong. Một con nhỏ Kangaskhan yên lặng bốc lên đầu. Ở nơi đó hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hiyakun. Kangaskhan. Đây cũng là tiến sĩ ốc ít có mấy cái chủ lực một trong. Thực lực tuyệt đối không có nói. Đã như vậy, ra đi Sawama, Nidoking, đi đại náo một trận đi. Nido, Hiyakun nhìn xem xuất hiện ở đây bên trên Kangaskhan có chút ngạch thủ. Tiến sĩ ốc cái này Kangaskhan Hiyakun thế nhưng là biết đến. Đây chính là đã từng đánh bại qua Agatha Thiên Vương Jenga tồn tại. Thực lực thập phần cường đại, mà lại hẳn là đảm lượng đặc tính. Dạng này mới có thể sử dụng hoặc là cách đấu thuộc tính kỹ năng đánh bại Agatha Thiên Vương hệ U. Linh Pokemon, cuối cùng thu được quán quân. Theo Hiyakun Pokbo ném ra, Sawama xuất hiện tại trên sân bãi. Vừa xuất hiện tại trên bình đài, Sawama liền đồng dạng phát ra một tiếng giống, chứng minh chính mình tồn tại. Mà tại Sawama thấy được đối diện là tiến sĩ ốc về sau. Trên mặt lập tức rào rạt ra vui vẻ biểu lộ. Nhẹ nhàng gật đầu hướng phía tiến sĩ ốc ra hiệu. Ha ha, vẫn là Sawama tương đối nhu thuận a. Anko tên kia vừa rồi liền cành đều không để ý tới ta. Thiệt thòi ta chiếu cố nó thời gian dài như vậy. ... Tiến sĩ ốc nhìn thấy đối với mình chào hỏi Sawama. Lập tức một mặt vui vẻ nói. Sau đó liền nghĩ tới vừa rồi hoàn toàn không để ý đến chính mình Anko. Ngữ khí lại mười phần u oán nói. Hiyakun đỉnh đầu hắc tiến nghe tiến sĩ ốc. Trong đầu hồi tưởng tất cả đều là tiến sĩ ốc tại chính mình không để ý tình huống dưới. Bị Anko gle tê liệt trên mặt đất tràng cảnh. Cái trán không khỏi nổi lên một tia mồ hôi. Tốt rồi. Song phương Pokemon chuẩn bị sẵn sàng. Trận thứ hai chiến đấu. Hiện tại bắt đầu. Muốn bắt đầu. Sawama. Đã lâu đánh trước âm thanh chào hỏi đi. Dùng flamethrower, Nido, Chắc hút sâu tiếng nói vừa rơi xuống. Hyakun liền nhanh chóng lắc lắc đầu. Đem trong đầu nào thê thảm hình tượng toàn bộ vứt bỏ. Mang trên mặt tiếu dung. Cấp tốc đối Sawama hạ đạt chỉ lệnh. Chính thức phát động công kích. Mà Sawama cũng là không chút do dự mở ra miệng rộng. Một đạo uy lực kinh người flamethrower nhanh chóng hướng phía Kangaskhan phóng đi. Kangaskhan dùng Mega Punch đánh nát mặt đất. Đối mặt Sawama flamethrower, tiến sĩ ốc nguyên bản mang theo nụ cười khuôn mặt biến đổi. Một mặt tỉnh táo đối Kangaskhan phát ra chỉ lệnh. Túi, túi, mà vừa nghe đến chỉ lệnh Kangaskhan, hữu quyền phía trên lập tức toát ra chói mắt ánh sáng màu trắng. Sau đó một quyền hung hăng đập nện tại trước người của mình trên mặt đất. Một tiếng ầm ầm sụp đổ thanh âm vang lên. Kangaskhan trước người mặt đất phát sinh kịch liệt bạo tạc. Từng khối to lớn đá vụn sôi trào. Chờ đến Kangaskhan trước người. Đem Sawama flamethrower toàn bộ cản lại. Kangaskhan xông đi lên dùng commit pan. Theo flamethrower đều bị ngăn lại. Sawama cũng đình chỉ flamethrower phun ra. Mà liền tại Sawama flamethrower dừng lại trong nháy mắt. Tiến sĩ ốc trong ánh mắt tia sáng lóe lên. Nhanh chóng đối với mình Kangaskhan hô. Túi. Nghe được chỉ lệnh Kangaskhan nhanh chóng chạy ra đá vụn vây quanh. Hướng phía Sawama phóng đi. Lấy cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ vọt tới Sawama trước người. Hai nắm đấm đồng thời thả ra tia sáng. Một tả một hữu đánh phía Sawama. Sawama. Dùng xe đầu claw tiếp xuống. Nido. Hai cái thật dài xe đầu claw tại Sawama móng vuốt bên trên ngưng tụ. Nhanh chóng chặn Kangaskhan song quyền. Nhưng là Kangaskhan sử dụng chính là commit pan. Tại bị tiếp nhận lần thứ nhất tiến công về sau. Kangaskhan nhanh chóng thu hồi hai quả đấm của mình. Sau đó lần nữa oanh ra. Mà theo Kangaskhan không ngừng tiến công. Sawama hôm nay có chút chống đỡ không được. Sawama. Thunderbolt. Mắt thấy Sawama dần dần ở thế yếu. Hyakun vội vàng làm ra phản ứng. Để Sawama sử dụng Thunderbolt. Nido. Sawama nghe được chỉ lệnh không do dự chút nào. Một đôi xe đầu claw nhanh chóng tiếp nhận Kangaskhan hữu quyền. Sau đó một cỗ dòng điện nhanh chóng từ Sawama trong thân thể hiện ra đến. Xuyên thấu qua Kangaskhan cánh tay truyền tới. Túi. Nhận Thunderbolt công kích. Kangaskhan trong miệng lập tức phát ra một tiếng gào lên đau đớn. Cố nén trên thân truyền đến tê liệt cảm giác. Tay trái một quyền hung hăng đánh vào Sawama trên mặt. Đem Sawama đánh lui. Đình chỉ Thunderbolt công kích. Sawama. Dùng double kích. Nhìn thấy Kangaskhan tránh thoát. Hyakun lập tức lần nữa hạ đạt chỉ lệnh. Để Sawama sử dụng ra đối hệ bình thường Kangaskhan có thuộc tính khắc chế hệ cách đấu kỹ năng. Nido. Sawama vừa nghe đến tỉnh táo chỉ lệnh nhanh chóng vung vẩy cái đuôi. Tráng kiện cái đuôi dùng sức nện ở mặt đất. Chống đỡ lấy thân thể của mình. Sau đó chân phải hung hăng một cái đá nghiêng. Đá vào Kangaskhan trên lưng. Kangaskhan trong miệng phát ra rên lên một tiếng. Toàn bộ thân thể đều bị một cước này đá hướng một phương bình di. Cước thứ nhất đạt được. Sawama cấp tốc giơ lên một cái chân khác. Muốn phát động vòng thứ hai công kích. Kangaskhan. Dùng sucker punch. Mà liền tại lúc này. Tiến sĩ ốc thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay tại nháy mắt sau đó. Kangaskhan trên bụng túi nuôi trẻ bên trong nhỏ. Kangaskhan đột nhiên từ túi nuôi trẻ bên trong nhảy. Ra ngoài. Cầm nho nhỏ nắm đấm. Một quyền đánh vào Sawama trên mặt. Sawama nhất thời chưa kịp phản ứng. Thân thể bị một quyền này đánh cho mất đi cân bằng. Thứ hai chân lập tức đá chặt. Màu tím thân thể nặng nề mà ngã xuống đất phía trên. Túi túi mà sucker punch thành công nhỏ Kangaskhan. Hoàn toàn không để ý đến nằm trên mặt đất hỏa khí ứa ra Sawama. Một mặt cao hứng lại nhảy trở về chính mình túi nuôi trẻ bên trong. Quay đầu nhìn xem mẹ của mình. Hưng phấn gào thét. Thừa dịp hiện tại Kangaskhan. Đi lên dùng hôn mê quyền. Nhìn thấy Sawama ngã xuống đất. Tiến sĩ Ốc lập tức nắm lấy cơ hội để Kangas cần tiến hành tiến công. Sawama dùng Poison Barb công kích. Nido, Hyakun cũng không nghĩ tới Kangaskhan túi nuôi trẻ bên trong nhỏ Kangaskhan cũng có thể phát động công kích, nhất thời không có phát giác. Đừng để nhỏ Kangaskhan đánh lén thành công. Mà tại lúc này, Hyakun biết ngã trên mặt đất Sawama không cách nào làm ra cái khác lớn động tác. Lúc này chỉ có thể trước dùng loại này thuận tiện tài mọn có thể làm ra phòng ngự. Nhưng cho dù là loại này tài mọn có thể, hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Nằm dưới đất Sawama ánh mắt phẫn nộ phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó miệng há ra, liền phụt lên ra số lượng đông đảo độc châm hướng phía Kangaskhan phóng đi. Mà lại bởi vì Poison Barb số lượng đông đảo, diện tích che phủ tích khá rộng. Trong đó có một bộ phận còn hướng lấy nhỏ Kangaskhan phi. Bởi vì khoảng cách song phương đều 10 phần tiếp cận. Giờ phút này Kangaskhan muốn tránh né là hoàn toàn không thể nào. Cuối cùng đành phải đình chỉ muốn sử dụng hôn mê quyền song quyền. Nhanh chóng duỗi ra hai tay. Đem chính mình túi nuôi trẻ hoàn toàn che kín. Sau đó ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy tất cả Poison Barb công kích tổn thương. Trên thân toát ra một trận màu tím trúng độc quầng sáng. Trong miệng phát ra từng đợt tiếng kêu thống khổ. Thừa dịp hiện tại Sawama nhanh đứng lên, dùng lại lần nữa Thunderbolt. Nido, nghe được chỉ lệnh Sawama, nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Từng đạo thiểm điện từ Sawama trong thân thể nhanh chóng tràn ra ngoài. Hóa thành một đạo màu vàng thiểm điện lần nữa trùng kích tại Kangaskhan trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.